Cửu vực kiếm đế, chương 1579, Yến Hoàng đến giúp. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 3000 đạo vô thượng kiếm khí, biến thành vô thượng kiếm trận, mới là thiên hạ thứ nhất sát trận. Cho dù là thiếu khuyết một đạo, trong đó uy lực liền hội yếu bớt vô số lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên mặc dù đạt được trong đó 1800 đường vô thượng kiếm khí, biến thành vô thượng kiếm trận y nguyên không trọn vẹn. Nếu là hoàn chỉnh vô thượng kiếm trận ngưng tụ song thành, liền xem như ba người bọn họ sức liều hết thảy cũng đừng hòng đánh vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiêu đốt thiên địa pháp tắc, đánh đi ra. Ngũ hành đao tổ trên thân linh lực đột nhiên trở nên cuồng bạo vô cùng. Chỉ gặp tại hắn trong thân thể, một đạo kim mang bay ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo này kim mang bên trong ẩn chứa hùng hậu thiên địa chi lực, trong đó trọn vẹn ẩn chứa 500 đường thiên địa pháp tắc. Bình thường một vị cửu kiếp cổ đế trong thân thể thiên địa pháp tắc chỉ có 2000 đường tả hữu. Anh nợ em một câu yêu thương. Một hơi đánh ra 500 đường thiên địa pháp tắc, cơ hồ là trong thân thể 1/4 lực lượng. Cái này 500 đường thiên địa pháp tắc bị ngũ hành đao tổ đánh ra, liền ở trước mặt hắn, điểm giấy lên kim sắc hỏa diễm, bắt đầu cháy hừng hực. Mà bắt đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Một cỗ hùng hậu đến cực hạn lực lượng tràn vào đến ngũ hành đao tổ trên thân thể. Trên người hắn lực lượng tại sinh trưởng tốt. Liều mạng, anh nợ em một câu yêu thương. Bích Loa lão tổ, Quỳ Hải Vương hai người liếc nhau một cái, trong thân thể lực lượng cũng biến thành cuồng bạo lên. Hai người bọn họ cũng là riêng phần mình lấy ra 500 đường thiên địa pháp tắc lực lượng, đồng thời bốc cháy lên. Anh nợ em một câu yêu thương. 1500 đường thiên địa pháp tắc lực lượng tại thời khắc này bốc cháy lên, kim sắc hỏa diễm bao phủ tại độn trên ánh sáng, biến thành một vệt cầu vồng, hướng về cái kia màn sáng phương hướng, vô thượng kiếm trận phương hướng đụng tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, thiêu đốt thiên địa pháp tắc, ba người này liên thủ uy lực, cơ hồ đã là tiếp cận đến nửa bước thiên nhân cảnh tình trạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này lực lượng oanh kích, bất luận một vị nào cửu kiếp cổ đế chịu đựng lấy đều muốn tại chỗ diệt vong. Một vệt cầu vồng đánh vào vô thượng kiếm trận trung tâm. 1800 đường vô thượng kiếm khí hóa thành vô thượng kiếm trận. Tại cái này va chạm trong nháy mắt chính là xuất hiện vô số vết rách. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy trăm đạo vô thượng kiếm khí lúc này là bị va nát, bay ra ngoài. Vô thượng kiếm trận tràn ngập nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, đúng lúc này lại là một cỗ hùng hậu thiên địa chi lực giáng lâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại thời khắc mấu chốt này, từ cái này màn sáng bên trong lại là một đạo bóng dáng xuất hiện, lại là một tôn cửu kiếp cổ đế giáng lâm. Là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Yến Hoàng, là Yến Hoàng. Vừa lúc, Yến Hoàng, ngươi tới giúp bọn ta một chút sức lực, chờ giết tiểu tử này. Trên người hắn kỳ ngộ tính ngươi một điểm, với lại từ đó về sau chúng ta tam đại thế lực hội phù hộ ngươi Yến Châu Đại Lục. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy rõ ràng người đến này, ngũ hành đao tổ bọn người cùng kêu lên nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyên cua tu, y.net, ba người bọn họ liên thủ mặc dù là đang cùng Sở Phong Miên trong lúc giao thủ chiếm cứ hạ phong. Nhưng nếu là tại nhiều một tên cửu kiếp cổ đế, kết quả kia khả năng liền không đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao vì đối phó ba người, Sở Phong Miên đã là át chủ bài ra hết. Tại nhiều bên trên một tên cửu kiếp cổ đế, bọn họ liền có 5 thành nắm chắc, đủ để giết Sở Phong Miên. Mặc dù không giết Sở Phong Miên, cũng có thể bởi vậy trọng thương Sở Phong Miên. chí ít để Sở Phong Miên thời gian mấy năm đều khó khôi phục lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì giết Sở Phong Miên, bọn họ tình nguyện là giao ra một chút chỗ tốt đến. Cũng muốn tới lôi kéo Yến Hoàng. Yến Hoàng, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này bóng dáng thời điểm. Trong lòng khẩn trương rốt cục buông lỏng mấy điểm. Khóe miệng lộ ra mấy điểm băng lãnh dáng tươi cười. Yến Hoàng, ngươi còn không xuất thủ. Giết người này, chúng ta có thể đem chỗ tốt đầu to đều cho ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ hành đao tổ ánh mắt lấp lóe. Nhìn xem Yến Hoàng không có xuất thủ dấu hiệu. Vội vàng hô, ầm ầm. Tại nghe nói như thế về sau. Yến Hoàng trong lòng bàn tay rốt cục tại ngưng tụ linh lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Điều này cũng làm cho ngũ hành đao tổ bọn người thần sắc. Đã thả lỏng một chút. Nhưng vào lúc này, cái này một cỗ linh lực tại Yến Hoàng trong lòng bàn tay đột nhiên đánh ra ngoài. Nhưng là mục tiêu này, lại không phải Sở Phong Miên, mà là một trường hướng về phía ngũ hành đao tổ trực tiếp oanh kích tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Phốc, ngũ hành đao tổ đều không có phản ứng lại đây. Bị một trường này đánh vào trên ngực, lúc này phun ra một miệng lớn tinh huyết. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vốn chính là vì đánh vỡ cái này vô thượng kiếm trận. Thiêu đốt 500 đường thiên địa pháp tắc. Thân thể suy yếu vô cùng. Ở thời điểm này, đột nhiên bị một trường oanh kích. Trên thân lực lượng tại chỗ băng diệt. Trên người hắn cảnh giới. Đều theo cái này một miệng lớn tinh huyết phun ra. Ngã rơi xuống. Lập tức ngã rơi xuống bát kiếp cổ đế cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này thương thế, dù cho là ngũ hành đao tổ tại khôi phục lại đây. Hắn một thân thực lực vậy sau đó hàng mấy thành. Yến Hoàng, ngươi dự định làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Hẳn là ngươi dự định là cùng chúng ta tam đại thế lực là địch. Nhìn thấy ngũ hành đao tổ bị đánh bay ra ngoài. Bích Loa lão tổ, Quỳ Hải Vương gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Hùng dữ nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Yến Hoàng, dù cho là ngươi bước vào cửu kiếp cổ đế, nhưng là tại chúng ta tam đại thế lực trước mặt, ngươi vậy bất quá là sâu kiến thôi. Ngươi hôm nay rốt cuộc là ý gì? Không sai, không cho một cái công đạo. Hôm nay ngươi vậy muốn đi theo tiểu tử chôn cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàn giao, cho một cái gì bàn giao? Cần cho ba người các ngươi người chết bất luận cái gì bàn giao sao? Đột nhiên, Sở Phong Miên mở miệng. Hắn nhìn về phía cái này bây giờ ngũ hành đao tổ ba người. Trong ánh mắt liền như là đang nhìn hướng ba cái người chết như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức Sở Phong Miên ánh mắt. Nhìn về phía Yến Hoàng, mở miệng nói, đồng loạt ra tay, không cần tại lãng phí thời gian. Trước giết bọn họ, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Yến Hoàng nhẹ gật đầu, cơ hồ là đồng thời cùng Sở Phong Miên xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên một người muốn giết ba người này cơ hồ không có khả năng. Nhưng là tại tăng thêm Yến Hoàng lời nói. Giết ba người này, thì cũng không phải là việc khó gì. Huống chi ngũ hành đao tổ, đã là trọng thương, xem như nửa người phế nhân. Hiện tại muốn đối phó, chỉ có Bích Loa lão tổ cùng Quỳ Hải Vương hai người. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm ra, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay kiếm quang lấp lóe. Song kiếm tề xuất, chém về phía Bích Loa lão tổ. So với Quỳ Hải Vương, Sở Phong Miên cùng cái này Bích Loa lão tổ ân oán càng sâu. Tự nhiên là muốn tự tay giết Bích Loa lão tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm quang lấp lóe, hai đạo kiếm khí hướng về Bích Loa lão tổ lúc này chém giết mà đi. Mau trốn, anh nợ em một câu yêu thương. Bích Loa lão tổ quay đầu liền chạy, không chút do dự. Hắn thân thể đều biến thành một tôn thuyền gỗ. muốn hướng ra phía ngoài bay đi, còn muốn trốn, hôm nay ngươi nhất định phải chết tại ta dưới kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, thân hình lóe lên, thân hình hắn so với cái này một tôn thuyền gỗ tốc độ càng nhanh. Đột nhiên đi tới cái này thuyền gỗ bên người. Siêu, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên một kiếm vung ra, nặng trọng chạm trên thuyền gỗ này. Cái này thuyền gỗ chính là tại một dưới thân kiếm chia năm xẻ bảy. Bích Loa lão tổ thân thể bị lăng không lại một lần nữa đánh nổ. Lần này Sở Phong Miên coi như sẽ không lại cho cái này Bích Loa lão tổ tái tạo nhục thân cơ hội. Tay hắn đột nhiên một chảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, cái này Bích Loa lão tổ một đoàn tinh huyết. Liền bị Sở Phong Miên nắm lên ngưng tụ trở thành một đoàn. Chợt Sở Phong Miên thôi động lên thôn thiên bí thuật đến. Một thanh đem cái này Bích Loa lão tổ tinh huyết toàn bộ thôn phệ đi vào. Không, ta là cửu kiếp cổ đế. Ta làm sao có thể chết? Ta cho dù chết cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Bảo bảo bảo, anh nợ em một câu yêu thương. Thôn thiên bí thuật bên trong. Truyền ra Bích Loa lão tổ điên cuồng tiếng giống. Hắn linh lực cuồng bạo vô cùng. Mỗi một đoàn tinh huyết đều đang thiêu đốt. Muốn thi triển ra tự bảo thủ đoạn đến. Muốn cùng Sở Phong Miên đồng quy vu tận. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.